chấp trưởng thần quyền, chương 764-2, cảm xúc bành trướng, quỷ đế hành động hạ, gocchuyenaudio.com. Kể từ đó, chỉ cần không phải bị đối thủ công kích vào vị trí hình ảnh của càn khôn tu di kính, Diệp Dương Thành cũng không ảnh hưởng chút nào, cũng tỉ như hiện tại, Chu Thành Bình đã là đồ chơi trong tay Diệp Dương Thành. Hỗn đản, ngươi muốn chết. Ba đạo dòng điện cũng không lớn, thậm chí còn không phá vỡ phòng ngự của Chu Thành Bình, vấn đề mấu chốt là không phải bị thương bao nhiêu, mà là ba dòng điện đại biểu chiêu thức. Hiện tại Chu Thành Bình cũng không phải là Chu Thành Bình trước kia, Chu Thành Bình hiện tại tâm cao khí ngạo, thực lực cũng vô cùng kinh người, dưới loại tình huống này còn bị ta hành hạ, hắn không chịu nổi. Trong phòng ngủ vang lên tiếng giống giận của Chu Thành Bình, nhưng hết lần này tới lần khác Diệp Dương Thành gây khó dễ với hắn, hắn giây trước vừa nói ngoan thoại, một giây sau đã bị Diệp Dương Thành công kích. Không hề ngoài ý muốn, Chu Thành Bình tuy phòng bị dòng điện đánh lén, nhưng mà gương mặt của hắn vẫn bị đánh trúng. Gương mặt truyền cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế, làn da dường như cũng bị dòng điện nướng chín. Đây gọi là gì? Gọi là vẽ mặt, giống, lần này Chu Thành Bình mới xem như tức giận bùng nổ thật sự, phòng ngự cháo mở ra, thân thể của hắn bắn ra như đạn pháo, hắn giống giận phá vỡ trần nhà, rời khỏi phòng ngủ biệt thự. Chạy, vừa thấy Chu Thành Bình làm thế, Diệp Dương Thành cũng phải sững sờ một chút, ngay sau đó thúc giục càn khôn tu di kính theo sau, trong tấm hình xuất hiện hình ảnh Chu Thành Bình lần nữa, Diệp Dương Thành kinh ngạc phát hiện, hắn vẫn còn ở đây. Đi chết đi, hỗn đản. Rời khỏi biệt thự chừng 5 mét, trên mặt Chu Thành Bình mang theo thần sắc dữ tợn, hai tay xuất hiện hai quả năng lượng màu đỏ, hắn nhìn qua biệt thự bên dưới, nhe răng cười nói. Không ai có thể vũ nhục ta, không có ai cả. Siêu siêu siêu, hai tay huy động, hào quang màu đỏ trong lòng bàn tay bắn ra như đạn phá, mỗi một phần phất tay là có hào quang màu đỏ bắn ra ngoài, khu vực biệt thự bị hào quang màu đỏ bao phủ, sắc thái yêu dị làm người ta rét run. Ầm ầm, từng tia sáng dày vài cm, nhưng chiều dài của chúng dài hơn 10 mét, mỗi đạo ánh sáng đại biểu cho tiếng nổ kinh thiên động địa. Chu Thành Bình ở giữa không trung giống như bị điên lên, không ngừng công kích biệt thự, mỗi giây có 5 hào quang bắn ra, qua một phút có mấy trăm đạo hào quang phá vỡ biệt thự. Tiếng nổ kinh thiên động địa tiêu tán, cho bụi phóng thẳng lên trời, khu biệt thự xa hoa lúc trước đã biến thành phế tích, hoặc là nói, ngay cả chút cặn bã cũng không lưu lại. Một hố to bất quy tắc xuất hiện phía dưới, hố to sâu hơn 10 mét, biên giới vỡ ra từng khe rãnh, nhìn qua mà giật mình, tàn tích của biệt thự đã hóa thành bột phấn, bị vùi trong hố to. Toàn bộ biệt thự đã bị tàn phá, không còn hình dáng gì cả, từ cường độ công kích, chỉ sợ đừng nói là quỷ vương, cho dù là quỷ đế nếu không kịp phòng ngự, linh hồn cũng bị đánh tan như thường. Tên này ra tay đúng là ngoan độc a. Hình ảnh đã rời lên đỉnh đầu của Chu Thành Bình, làm cho Diệp Dương Thành tận mắt nhìn thấy Chu Thành Bình cuồng bạo công kích, trong lòng của hắn âm thầm so sánh một chút, nếu như Chu Thành Bình động thủ đánh hắn như đánh vào biệt thự này, cho dù biến thân chiến đấu chỉ sợ cũng bị tổn thương. Dù sao công kích của Chu Thành Bình thật sự quá dày đặc đến nổi Diệp Dương Thành thậm không có thời gian di chuyển, trừ cường chống thì hắn không có. gocchuyenaudio.com, biện pháp nào khác cả. Hai mắt nheo lại, Chu Thành Bình hiển lộ thực lực làm cho Diệp Dương Thành chú ý, đối với gia hỏa bạo phát chẳng khác gì đạn hạt nhân mà nói, nội tâm của hắn sát ý đậm đặc hơn vài phần. Mà trên tấm hình, lơ lửng ở giữa không trung, Chu Thành Bình hiển nhiên không có khả năng biết Diệp Dương Thành cũng không phải tàng hình trong biệt thự, lúc này nhìn hiệu quả do mình công kích tạo thành, hắn cười lên ha ha. Đây là kết cục khi đùa cợt bổn đế, ha ha ha ha. Hắn lơ lửng giữa không trung và cười hung hăng càn quấy, tâm tình Chu Thành Bình vào lúc này khoan khoái dễ chịu tới cực hạn, hắn có thể cảm nhận được thân thể đại thành thì thực lực của mình hơn xa sơ giai quỷ đế toàn diện bước vào trung giai quỷ đế. Đến quỷ đế cấp độ này, mỗi khi tăng một giai cần hao phí rất nhiều thời gian và tinh lực tu hành, trung giai quỷ đế cùng sơ giai quỷ đế cho dù chỉ cách nhau một bậc nhưng mà chênh lệch chẳng khác gì ngày và đêm cả. Cũng giống như chấn cương quỷ đế, hành động quỷ đế đã là cường giả sơ giai quỷ đế, nhưng đối mặt với xích mi quỷ đế là đỉnh phong quỷ đế vẫn cúi đầu xưng thần như thường. Dựa theo tốc độ tu hành hiện tại, chỉ cần cho ta 3 tháng, ta có thể dễ dàng đạt tới cấp độ cao giai quỷ đế, thân thể của ta một khi bước vào cao giai quỷ đế, cho dù xích mi quỷ đế ta cũng có thể toàn lực chiến một trận. Đứng ngạo nghễ trên không trung, Chu Thành Bình biến thành hình dáng hành động quỷ đế âm thầm lẩm bẩm. Hơn nữa chấn cương lão quỷ cũng sắp xuất quan trở về thế giới này, tin tưởng thân thể của hắn đại thành cũng không xa, đợi đến lúc hai chúng ta cùng bước vào cao giai quỷ đế, cho dù giết chết xích mi quỷ đế cũng là chuyện thời gian mà thôi. Ý niệm tới đây, hành động quỷ đế cười vui vẻ quát. Chuyện nô dịch sinh linh trên địa cầu, nên để cho hai chúng ta thôi. thời điểm không có thực lực thì dã tâm bị ức chế, mà một khi có được thực lực ai lại tình nguyện cúi đầu xưng thần với kẻ khác cơ chứ? Xích Mi Quỷ Đế là một gốc hồn huyết hoa 5.000 năm trước may mắn gặp vận may nên biến hóa mà thành, bàn về kỳ ngộ, hành động Quỷ Đế cùng Chấn Cương Quỷ Đế hắn cũng không kém, bằng vào thực lực sơ giai Quỷ Đế đã có thể ngưng tụ thân thể, tuy nói trong đó có nhân tố mưu lợi, nhưng cũng không phải chuyện điên cuồng gì. Quỷ Đế có được thớ thể làm trụ cột hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau với linh thể Quỷ Đế. Cảm xúc bành trướng, hành động Quỷ Đế đắc ý cười to, những lời của hắn tự nhiên lọt vào trong tai của Diệp Dương Thành, vừa nghe hắn lẩm bẩm lầu bầu, Diệp Dương Thành lúc này đã hoàn toàn khẳng định rồi. Quỷ Đế, tên này tuyệt đối là một trong hai sơ giai Quỷ Đế bỏ trốn. Tuy Diệp Dương Thành không biết hắn một sơ giai Quỷ Đế làm sao lại có được thân thể, nhưng lại biến thành người mà Cửu Tiêu Thần Cách cho rằng là Chu Thành Bình, nhưng mà hiện tại hắn đã có thể khẳng định đây là Quỷ Đế. Nô dịch địa cầu, nhìn qua Chu Thành Bình đang đắc ý cười to trong hình ảnh, Diệp Dương Thành nheo mắt lại, sát cơ mãnh liệt bắn ra ngoài, khóe miệng của hắn cong lên, nói. Dã tâm cũng không phải nhỏ, không đúng, hành động Curry Đế đang cười đắc ý, đột nhiên hắn ngừng cười, hắn cảm nhận được cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm vào, hắn cảm thấy sát ý trong vô hình càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Cách chương.